Nếu em ở đây. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa cài nút áo cuối, Vân vừa kéo tôi ngồi xuống tấm nệm dài. Tôi cũng cố gắng thở đều và giữ chút bình tĩnh. Có hôm tuần trước rồi. Bệnh gì? Ông ấy chỉ bảo là dấu hiệu thoái hóa khớp xương gì đó. Nghiêm trọng cô, cũng có nguy hiểm. Cô phải của Khải mà. Sao tự nhiên chị lại vậy? Mà, sao em biết chắc cô phải của Khải? Em đem hỏi rồi, ảnh nói cô thì là cô. Sao em tin? Hi hi, ảnh nói nếu cô tin thì ảnh đưa em vô bệnh viện làm xét nghiệm cho em coi. Tôi im lặng nhìn Vân. Tôi đã tin cô phải là Khải bệnh. Nhưng tôi cô nghĩ lại là một người khác cũng có vai trò cô kém Khải. Ít ra là đối với cuộc sống mới mẻ của tôi. Chị nghĩ là của Khải hả? Cô, em thấy chị lạ lắm. Tôi chưa muốn nói với Vân. Dù sao cũng chỉ là cảm giác mơ hồ của riêng tôi. Để con bé biết chỉ làm cho sự việc rối rắm thêm. Vì thế, tôi hạ giọng cười xua đi nỗi lo trên mặt mình. Tại cô nghe em nhắc. Chị bất chợt nhớ ra nên hỏi thôi. Vậy sao? À, kết cục của If You Are Here. Jason thế nào? Những ý nghĩ nhảy múa trong đầu tôi cô theo một trật tự nào cả. Tôi nhận ra hình như Jason và Thắng rất giống nhau. Đột nhiên tôi muốn biết. Hôm trước chị nói cô muốn nghe mà. Vân nheo mắt nhìn tôi đầy nghi hoặc. Tôi biết nó nhận ra sự bất ổn của tôi nãy giờ. Chỉ là nó có thể đoán ra. Tôi đang nghĩ đến điều quái quỷ gì. Em đừng hỏi nữa. Jason, yêu Alice phải cô. Họ có thành cô. Thành gì? Cuối chuyện, Jason chết. Lời của Vân cứ như một tảng đá lạnh đập vào đầu tôi. Lẽ ra tôi phải chuẩn bị trước tinh thần khi nó bảo kết cục buồn. Sao tôi vẫn hy vọng họ sẽ có happy ending? Cô biết chuyện gì xảy ra nhưng... Chị làm em sợ quá. Vân nắm chặt bàn tay tôi. Ánh mắt nó long lanh tôi cố cười. Nhưng nghe lòng mình đông cứng lại. Chưa bao giờ tôi muốn gặp Khải như lúc này. Tranh thủ giờ ăn trưa. Tôi gọi hẹn gặp Khải ở gần Charleston. Vì cũng cách chỗ bệnh viện anh thực tập chừng 2 km. Vậy tôi đón Yên hay đến hẳn quán cơm. Anh cứ đến đó. Yên sẽ đi bộ ra. 12:30 nha. Ok. Cất điện thoại vào túi. Tôi tháo tạp dề treo lên giá. Cả buổi sáng tôi cứ chờ mãi tới giờ phút này. Nè em, hẹn hò ai đấy? Sư huynh đứng dựa người hơi nghiêng vào vách. Hỏi giọng hơi thấp tôi mỉm cười nhưng cô đáp gì? Bước lên để ra ngoài. Quân vẫn khoanh tay chặn ngay lối cửa. Em có chút việc mà. Sư huynh, vẻ mặt tôi nghiêm chỉnh hơn bao giờ hết. Có lẽ vì vậy mà hắn mới chịu đứng thẳng. Chừa lối cho tôi lách qua. Nhưng tay phải anh ta kéo nhẹ khuỷu tay trái tôi. Chuyện gì? Vậy, anh, có thể biết cô. Chưa phải lúc, em sẽ nói sau. Tôi bước nhanh vừa giật tay ra khỏi tay Quân. Nếu tin và yêu tôi, anh phải học cách tôn trọng việc riêng của tôi. Hy vọng là sư huynh làm được chuyện đó. Anh đợi lâu cô, Yên cô biết đi bộ lại chậm vậy. Có mấy trăm mét, cô sao? Tôi cũng vừa đến. Khải vẫn giữ thái độ điềm tĩnh đến cô thể nào đoán được là anh đang che giấu điều gì trong đầu. Dù đã thân nhau gần nửa năm, hiểu thì cũng hiểu chút chút. Nhưng tôi vẫn thấy Khải như một con ốc với lớp vỏ cứng cô ai xuyên nổi. Yên hỏi anh chuyện này được cô. Khi Yên hẹn gặp thì tôi biết là có việc rồi. Nếu tôi nói cô thì Yên có bỏ ý định hỏi cô. Nếu anh cô muốn nói, Yên sẽ tìm cách khác để biết. Yên hỏi đi, Thắng, cô sao chứ? Giọng tôi run run, khác hẳn lần trước hỏi câu tương tự với Khải ở cầu thang khu trọ. Nét mặt Khải hơi nhạt đi, nếu cô muốn nói là tái. Vẻ gì đó như là gặp tình huống ngoài dự đoán. Yên quan tâm sức khỏe bọn tôi từ khi nào vậy? Anh trả lời câu hỏi của Yên đi. Cách chương.